để anh thay đổi con người em. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong suốt 10 năm sống cạnh bà mẹ kế, nó dường như đã trở thành con người ca cảm xúc khi 15 tuổi để có thể quên đi quá khứ đau khổ đó. Cô tham gia ba ngắc long của thế giới ngầm trăng, mấy chốc cô đứng đầu thế giới bóng đêm đó. Biệt danh của cô, Sealer Yêu, tức kẻ giết người máu lạnh, một con người vui kẻ hòa đồng ca còn mà thay thế bằng một kẻ máu lạnh vô hồn như ca hề có sự sống. Cũng như mọi sáng, cộp cộp tiếng gõ cửa cùng tiếng của quan gia mời tiểu thư xuống dùng bữa. Ông quản gia tôi biết, cảm ơn, nó bước lại gần chiếc tủ chọn lấy bộ đồng phục quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể. Chiếc váy màu đen xòe kết hợp thêm đôi giày búp bê tuyệt đẹp. Điểm nhấn yểm chiếc áo là chiếc cà vạt versus những sọc đỏ trắng tạo cho cô thêm phần xinh xắn. Mái tóc màu hạt dẻ được cô buộc đuôi ngựa bằng chiếc nơ hồng nhỏ. Vừa bước xuống nhà, bà mẹ kế độc địa ngồi sẵn ở đó ca thèm đoái hoài di đến cô. Nó lặng lẽ bước vào bàn tiaxi sự cúi chào của người hầu. Mặc dù thế, trên khuôn mặt cô ca hề có một chút cảm xúc và xen vào đó là sự lạnh lùng khó tả. Khi dùng bữa xong, Yêu lặng lẽ bước tới trường dưới những tia nắng của buổi sớm, ước gì những tia nắng ấm áp kia có thể làm tâm hồn cô ấm trở lại, làm cục băng trong trái tim cô tan chảy thì hay biết mấy. Cách chương.